Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, cuối cùng được đoàn tụ. Lặng lẽ tiến vào trong tinh linh tộc, sau đó để Julia đột nhiên thể hiện ra thần cấp đại lão khí thế cường đại. Trực tiếp kích động nơi đây tất cả các tinh linh nhận biết. Để bọn hắn hết thảy bị đột nhiên xuất hiện uy hiếp dọa đến gần chết. Sau đó, Daily cùng Julia, tăng thêm u hồn các muội tử, toàn bộ cười xấu xa mà nhìn xem dọa đến gà bay chó chạy tinh linh tộc. Trong đó ác thú vị, để Emilia cùng cha vợ vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá lần này cử động, vẫn là có rõ ràng hiệu quả. Nơi xa cấp tốc bay tới lần lượt từng thân ảnh, để bọn hắn đã giảm bớt đi tới cửa thông báo phiền phức. Đợi đến tinh linh nữ vương, mang theo một đống tinh linh tộc trưởng lão nhóm, rơi xuống Đai Ly trước mặt lúc, mấy vị thân ảnh quen thuộc, để hắn nổi lên ngoài ý liệu hợp tình lý cảm giác. Hắc tương đương ông bạn già nhóm, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá tinh linh tộc lần trước phái đi thảo phạt ma tộc thành viên. Vậy mà đều là hạch tâm tộc quần trưởng lão sao? Cái này có chút vượt quá dự liệu của ta a. Nghe được Đai Ly quen thuộc tiếng chào hỏi, nhìn lại hắn cùng Julia nhìn quen mắt mặt mũi. Lúc đầu tưởng rằng địch tập tinh linh tộc đám người, hơi có chút trong gió xốc xếch mắt trợn tròn cảm giác. Bất quá không hổ là sống thời gian đều rất dài, tuổi tác so sánh nhân loại mà nói lớn tinh linh tộc. Cho dù là bị Đai Ly như thế một cái đùa ác dọa đến cứng họng, cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn qua Đai Ly như thế một vị sớm có nghe thấy, đồng thời không ngừng đổi mới đám người nhận biết cường đại thiên tài. Tinh linh nữ vương tức giận nói ra, mặc dù ngươi đến tộc ta làm khách, chúng ta tự nhiên tinh linh nhất tộc tất cả tinh linh đều rất tình nguyện tiếp đãi. Nhưng là ngươi cái này lén lút ẩn vào đến, sau đó đột nhiên dọa người nhảy một cái ác khách cử động, cũng có chút không chính cống đi. Nữ vương trò đùa phàn nàn âm thanh, để Đai Ly có loại bị gia trưởng cào nát làm chuyện xấu chột dạ cảm giác. Bất quá nghĩ đến bọn hắn cầm tù chính mình nhạc mẫu đại nhân nhiều năm như vậy quá phận tiến hành, trong lòng xấu hổ chi ý liền thật nhanh tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, Đai Ly cổ cứng lên, ngụy biện nói, ai lén lút rồi, các ngươi tinh linh tộc cảnh giới tâm quá kém, ngược lại quái lên ta rồi. Ta đây là cho các ngươi bên trên bài học, không muốn không biết đủ a. Nhìn ta bên người thần cấp đại lão, cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Đem Julia thân thể hướng trước mặt mình lôi kéo, đối với tinh linh nữ vương một phen khoa tay, ngược lại để vị này tài trí mỹ nữ, cùng phía sau hắn bề ngoài xuất chúng cả trai lẫn gái nhóm. Theo bản năng về sau rụt rụt, Julia vị này so với bọn hắn tất cả mọi người trường thọ. Hơn nữa thực lực cũng là thật sự rõ ràng thần cấp tồn tại. Vẫn có chút cảm giác áp bách, mặc dù bị Đai Ly lấy ra hù dọa người có vẻ hơi hạ giá. Nhưng là đối với những thứ này coi trọng truyền thừa cùng lịch duyệt các tinh linh, quả thật có không đồng dạng lực uy hiếp. Bất quá trò đùa cũng chỉ là rút ngắn song phương quan hệ một ít đặc biệt thủ đoạn thôi. Thích hợp tiến hành một cái là được rồi. Đai Ly cũng sẽ không thật một mực dạng này chơi tiếp tục. Một phương vui vẻ, một phương khác buồn bực hội gặp mặt. Rất nhanh liền thuận lợi kết thúc. Mà phía sau chuyện khác nghi, đương nhiên muốn đi vào trong tộc bàn lại. Phái người trấn an thất kinh các tộc nhân. Tinh linh nữ vương cùng người khác, trưởng lão, mang theo Đai Ly mấy người đi tới một tòa trang trí tinh mỹ nhà trên cây bên trong. Tinh linh tộc phòng ở, đều là dùng đầu gỗ làm, ngược lại là cùng Đai Ly cá nhân không gian bên trong phòng nhỏ. Có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá luận đối với nhà gỗ trang trí cùng bố trí. Vẫn là những thứ này tự nhiên tinh linh nhóm càng thêm tinh thông. Đai ly phòng nhỏ chỉ là có thể ở lại người thôi. Bề ngoài không có một chút mỹ cảm. Các tinh linh dựa theo thân phận ngồi xuống. Đai ly mấy người thì là không quan trọng, tùy tiện ngồi ở một bên khác. Đợi tất cả mọi người an vị xong, chiêu đãi phẩm cũng sau khi bố trí xong, tinh linh nữ vương dùng thanh âm êm ái điểm ra đai ly mấy người ý đồ đến. Ha ha, tương đương nhìn thấy vị này bán tinh linh nữ hài. Ta liền biết các ngươi hôm nay tới đây mục đích. Lúc đầu việc này là chính ta thông báo, cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn địa phương. Nhưng là cô bé này vậy mà cùng ngươi có liên quan hệ. Ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Nghe được nữ vương lời nói này, Đai Ly cười ha hả trả lời. Emilia là của ta người yêu. Bởi vì thực lực không mạnh, cho nên một mực ở tại hậu trường. Người không biết cũng là rất bình thường. Bất quá đã hiện tại đã biết rõ tình huống. Như vậy có thể hay không miễn trừ cái kia cái gọi là khảo thí. Để cho ta nhạc mẫu đại nhân trực tiếp trở về đâu. Gia hiệu liếc mắt bên cạnh lo lắng bất an. Đồng thời kích động đến có chút run rẩy cha vợ. Đai Ly ngay sau đó tiếp tục nói ra. Có Julia vị này thần cấp đại lão tại, các ngươi có thể làm khó chúng ta khảo thí sao? Bị Đai Ly lời nói thật hỏi có chút xấu hổ. Nghĩ đến người tới thực lực cùng thủ đoạn, tự nhiên tinh linh nhóm thật đúng là không có cách nào khó xử đến bọn hắn. Đối diện thực lực của hai người cộng lại, ngoại trừ mời ra lão tổ tông, nếu không liền xem như bên này khu quần cư tất cả tinh linh cùng tiến lên, cũng bắt không được bọn hắn. Vì cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ khả năng thật sự có một ít phá sự. Đi làm phiền lão tổ tông, coi như bị một bàn tay đem mặt dán sưng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, mỹ lệ tinh linh nữ vương hơi đỏ mặt, lập tức che giấu đổi qua đầu. Đối với một bên thủ hạ phân phó nói, đi. Đem cầm đoán chi sâm bên trong Steven mời đi theo. Tốc độ tận lực nhanh một chút. Vâng, nữ vương đại nhân. Nhìn thấy thứ nhất liền rất thuận lợi đạt thành mục đích. Julia cùng Emilia liếc nhau một cái, thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà liếc trộm cha vợ Đai Ly, cũng như nguyện gặp được vị này si tình nam nhân, rốt cuộc đạt thành tâm nguyện hạnh phúc biểu lộ. Dạng này một vị chịu đủ nỗi khổ tương tư nam nhân, được như nguyện vui mừng bộ dáng, ngược lại để Đai Ly trong lòng có chút không hiểu sầu não. Thế giới này, quả nhiên là thực lực vi tôn a. Không có thực lực, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hết thảy kỳ vọng đều là bọt nước. Ta còn muốn tiếp tục cố gắng a. Mọi người ở đây bởi vì riêng phần mình tâm tư lâm vào trầm mặc im lặng thời điểm, một lát sau vội vàng đến tiếng bước chân, trong nháy mắt phá vỡ nơi đầy yên tĩnh bầu không khí. Một vị lớn lên cùng Emilia phi thường giống nhau, tuổi tác xem ra tựa hồ cũng không lớn mỹ mạo nữ tử, vội vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, không đợi Emilia hô lên trong lòng cái kia xưng hô, như là nam châm lẫn nhau hấp dẫn hai đảo ánh mắt. Trong nháy mắt đối với đến cùng một chỗ. Sau đó một nam một nữ, một nhân loại một tinh linh, liền không để ý ánh mắt của mọi người, thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Để đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp. Mặc dù các tinh linh không cho rằng chính mình có làm gì sai, nhưng là trước mắt cái này mỹ diệu gặp lại tràng diện vẫn là để bọn hắn trầm mặc lại. Tình cảm cá nhân, tại lấy chủng tộc truyền thừa cùng trí tuệ kéo dài làm chủ yếu tư tưởng tinh linh tộc trước mặt, lộ ra vô cùng không có ý nghĩa. Mặc dù Đai Ly cũng không có quyền lợi nói bọn hắn không tốt, nhưng là nội tâm vẫn còn có chút không tán đồng cảm giác. Bất quá vô luận như thế nào, chuyện kết quả đã hoàn mỹ, mà cha vợ cùng mẹ vợ xem ra cũng không giống là muốn truy cứu dáng vẻ. Đai Ly liền không còn đem chuyện này để ở trong lòng, lần nữa biến thành thong thả bình tĩnh. Trùng phùng vui sướng, tại tinh linh nữ vương đặc xá Steven thanh âm bên trong tạm thời kết thúc. Mà chờ thật lâu Emilia cũng rốt cuộc được như nguyện nhào vào mẫu thân ôm ấp. Hô lên cái kia đã sớm muốn la lên xưng hô. Mụ mụ, Emilia, khổ ngươi, con của ta, ôm nhau cùng một chỗ hai mẹ con. Thỏa thích thổ lộ hết chí thân đoàn tụ hạnh phúc cùng mỹ mãn. Mà đạt đến mục đích mấy người, cũng mới nữ vương thịnh tình mời mọc, đi tới mở tiệc chiêu đãi khách quý tiếp đãi trong sảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.